Chương 3. 601 cây ánh mắt. Tiểu cô nương đương nhiên đẹp mắt vừa vừa vào cửa, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Kiều Mộc lại không tâm tư đi chú ý những người khác thần sắc, ánh mắt trong đại sảnh lướt qua một vòng, đột nhiên nhìn thấy lầu 2 rào chắn trước, Diệp Lăng Mẫn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Dừng lại. Kiều Mộc thần sắc giận dữ. Nàng từ bỏ tốt đẹp giấc ngủ, cùng nữ nhân này ở chỗ này quanh đi quẩn lại nửa ngày, đến bây giờ cũng không biết nàng muốn làm gì. Kiều Mộc phi thân hướng về phía trước, thấy cả đám cản mắc lửa, không khỏi nhíu mày. Túi đầu mở ra miệng túi của mình, từ đó móc ra một nắm lớn linh tệ, hoa một chút tất cả đều hướng nơi hẻo lánh đầu kia đổ qua. Thế là tràng diện nhất thời hỗn loạn lên, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, tranh nhau chen lấn đều hướng trên mặt đất linh tệ đánh tới. Phía trước trống ra một con đường. Kiều Mộc thân ảnh nhoáng một cái, liền lên lầu 2, không nói lời gì liền chen chân vào đá văng một cái cửa phòng. Cơ mờ nở cay ánh mắt nàng đạp mở cửa phòng thời khắc, liền thấy gian phòng bên trong đứng một người mặc hồng cái yếm nhỏ nữ nhân, chính cầm nhỏ roi ra xoay người lại. Nữ nhân thấy được nàng hóa đá. Kiều Mộc nhìn thấy nữ nhân cu nở dê đi theo hóa đá. Bên giường nơi hẻo lánh còn giúp một cái díu dít thút thít nhóc đáng thương mỹ nam. Tội nghiệp dùng chó con cầu yêu ánh mắt chính nhìn xem nàng. Vị kia áo bào trắng nam tử, chính là trong miệng mọi người phong hoa tuyệt đại Tùng Phong công tử, vội vàng đi lên phía trước, âm thầm co quắp khỏe miệng, một tay lấy Kiều Mộc cho túm ra ngoài, tiện tay đem cửa cho khép lại. Phàm ngộng, phàm lo, các ngươi bồi vị tiểu cô nương này, đi trong sương phòng ngồi một chút đi. Là công tử. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím phía sau đi tới hai tên tố y thì chậm rãi nam tử. Tướng mạo đều vô cùng tốt, chỉ là Kiều Kiều không nhớ được đỏ cam vàng lục lam chàm tím một mặt ghen tị trừng mắt kia hai tên tô y y nam tử. Xanh khổng tước thở phì phò gọi nói, công tử, ta không thuận theo, mỗi lần có chuyện tốt, ngài luôn luôn ủy thác cho phàm mộng phàm lo, chẳng lẽ bọn họ là nương dưỡng, ta đợi chính là thiếp sinh đây. Tùng Phong công tử nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, tiểu lục, ngươi lời nói nhiều lắm. Màu xanh biết im ngay không nói, âm thầm đè nén xuống lửa giận trong lòng. Ánh mắt hung hăng quét Phàm Ngộng Phàm Lo một chút. Kiều Mộc cau mày, vốn muốn cự tuyệt, tiến cái gì gian phòng, ngồi cái gì ngồi, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, không biết những người này sáng không biết được Diệp Lăng Mẫn người này. Tên kia dẫn nàng đến đây, tổng sẽ không có chút ý nghĩa nào đi. Tiến xương phòng về sau, Phàm Ngộng Phàm Lo liền rửa tay đốt hương, một cái vì nàng đun nấu lên trà thơm, một cái khác lấy đàn qua đến ngồi xuống. Kiều Mộc vung lên tay nhỏ, đừng phiền toái đều ngồi xuống cho ta cái gì đều không vội sống. Hai người liếc nhau, đều đàng hoàng tại tiểu mặt than trước mặt ngồi xuống. Ta lại hỏi hai người các ngươi, có nghe nói qua Diệp Lăng Mẫn danh tự? Hai người một mặt mờ mịt, đồng thời lắc đầu. Tiểu Mộc cau mày hỏi nói, đều chưa nghe nói qua tiểu thư, ngài tìm vị này Diệp Lăng Mẫn tiểu thư, có lẽ là chúng ta nơi này khách nhân nhưng khách nhân đồng dạng đều không sẽ tiết lộ danh tự cho chúng ta biết được. Kiều Mộc quét hai người bọn họ một chút. Phàm Ngộng vội nói, tiểu thư là muốn uống rượu vẫn là uống trà? Không cần. Hơn nửa đêm, uống rượu uống trà, còn muốn tiếp tục hay không về nhà đi ngủ rồi? Nhàm chán chẳng lẽ Diệp Lăng Mẫn tên kia nhàn rồi không chuyện gì, trêu đùa nàng một phen? Kiều Mộc thở phì phò đứng dậy. Về nhà tiểu thư chờ chút. Phàm lo kinh hoàng thất thố thân đứng lên khỏi ghế, vội vàng chạy tới trận cửa, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua nàng, vị tiểu thư này. Có thể hay không xin chờ đợi thời gian một nén nhang sau lại đi.